Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây ăn, thật sự rất ngon. Người đẹp ngồi đối diện ăn no nê, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng và vui vẻ, nhẹ nhàng mà lịch sự nói. Em thích là được rồi. Cố Chân hơi nóng mặt, suýt chút nữa đã bị vẻ đẹp trước mắt làm mê hoặc. May mắn là cậu kịp thời cảnh tỉnh bản thân trong lòng. Tuyệt đối không thể bị ánh hào quang mạnh mẽ của nhân vật chính lôi cuốn, nhất định không được động tâm. Đúng vậy, cậu sau khi chết vì một tai nạn xe hơi thảm khốc, đã xuyên vào câu chuyện mà mình từng đọc 3 ngày trước. Câu chuyện có tên là Nếu quá nhiều người theo đuổi thì phải làm sao? Một cuốn tiểu thuyết ngược tâm đầy kịch tính, với nhân vật chính là một người dễ thương, dễ siêu lòng. Người đẹp ngồi đối diện chính là nhân vật chính thụ trong câu chuyện, tên là Diệp Thành. Ye Cheng là bạn học ở trường ngoại ngữ bên cạnh, vì có làn da trắng mịn, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng dễ gần, lại học giỏi, dù là nam giới, cậu ta vẫn được rất nhiều người coi là hoa khôi của trường. Cậu ta gần như hội tụ đủ tất cả phẩm chất của một nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình, và Cố Chân lại không may trở thành một trong những vai phụ bị bỏ qua trong câu chuyện này. Vai phụ này chính là nguyên chủ, cũng mang họ tên giống Cố Chân. Là một sinh viên đại học, mặc dù là một thiếu gia có ngoại hình không tồi, nhưng lại đi khắp nơi gây sự, còn cố tình làm phiền nhân vật chính thụ. Kết quả, cậu ta bị nhân vật chính công ghen tuông, tính toán và cuối cùng gia đình phá sản, chết trong một tai nạn. Cố Chân đã chết một lần, ngay ngày đầu xuyên vào câu chuyện, cậu đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Nếu không làm gì đó, cậu sẽ lại phải chết thêm lần nữa. Cậu vẫn phải đối mặt với kết cục chết trẻ. Để tránh cái kết bi thảm đó, suy nghĩ đầu tiên của Cố Chân là tránh xa nhân vật chính thủ, phải tránh xa nhân vật chính thủ, nhất định phải tránh xa nhân vật chính thủ. Vậy mà cậu lại sững sờ, đối diện với chiếc điện thoại của nguyên chủ mà suy nghĩ mông lung. Bởi vì trang WeChat trong điện thoại của nguyên chủ đang hiển thị một cuộc trò chuyện có tên là Bé Diệp Thành, Cố Thiếu, cảm ơn em đã giúp tôi, bữa này em phải ăn cho tôi. Bé Diệp Thành, không cần khách sáo như vậy. Cố Thiếu, nhà hàng tôi đã đặt phòng riêng rồi. Nếu em không nhận, tôi sẽ không yên lòng. Bé Diệp Thành, cái này hơi quá rồi. Em chỉ giúp anh nhặt được thẻ sinh viên thôi mà. Cố Thiếu, bộ tôi muốn cảm ơn em thì là việc gì không thể tha thứ sao? Bé Diệp Thành, được rồi. Cố Thiếu, tuyệt quá. Vậy cuối tuần gặp nhé. Sau khi đọc xong cuộc trò chuyện, Cố Chân mồ hôi vã ra như tắm. Rõ ràng đối phương không muốn đi ăn cùng nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cứ cố làm phiền, còn ai lại tự đặt tên WeChat là Cố Thiếu, chứ, thực sự là quá tự luyến và ngây ngô. Cố Chân cũng nhớ lại tình tiết trong câu chuyện, đây chính là bước đầu của nguyên chủ trong việc theo đuổi nhân vật chính thụ. Cậu ta luôn tìm đủ lý do để mời đối phương đi ăn. Lúc này, nhân vật chính thụ vẫn chưa quen biết nhân vật chính công, không có ai giúp đỡ. Chỉ có thể đồng ý đi ăn cùng nguyên chủ vì cậu ta liên tục làm phiền. Sau đó, nguyên chủ tiếp tục quấn lấy nhân vật chính thủ, thậm chí để thu hút sự chú ý của anh ta, còn thường xuyên tạo ra tin đồn và gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân nghiêm túc suy nghĩ lại, quyết định tìm lý do để từ chối bữa ăn vào cuối tuần. Biết đâu có thể thoát khỏi số phận của nguyên chủ, dù sao thì tránh xa nhân vật chính thủ chắc chắn là quyết định đúng đắn. Nhưng cậu không ngờ, mỗi khi cậu dùng điện thoại để gửi tin nhắn từ chối việc ăn tối với bé Diệp Thành, thì luôn bị mất kết nối mạng, khiến tin nhắn không thể gửi đi. Muốn gặp mặt nói trực tiếp thì lại không tìm thấy bé Diệp Thành đâu. Dù có đứng canh ở trường ngoại ngữ cũng chỉ biết bé Diệp Thành đang nghỉ ốm. Không bỏ cuộc, cậu lại dùng lý do thăm bệnh để tìm đến ký túc xá của bé Diệp Thành. Người cậu gặp được, nhưng khi cậu định nói ra lý do không thể cùng ăn vào cuối tuần, lại bị chính mình cắn phải lưỡi, đến mức đau đớn khiến nước mắt suýt rơi ra. Lần thử thứ hai, cậu lại hắt xì hơi. Lần thử thứ ba, cậu bị chính nước bọt của mình làm nghẹn. Cuối cùng, việc ăn tối vào cuối tuần không thể từ chối. Trái lại, vì cậu cố ý đến thăm bệnh, bé Diệp Thành lại vô tình có chút cảm mến với cậu. Đến nước này, Cố Chân phải thừa nhận rằng những tình tiết quan trọng trong câu chuyện gốc không phải là cậu có thể thay đổi được. Dường như luôn có một sức mạnh bí ẩn ngăn cản cậu. Vì vậy, cậu đành phải ngoan ngoãn đi ăn tối với bé Diệp Thành vào cuối tuần. Không khí lúc đó thực sự là rất ngượng ngùng. Cậu không giống như nguyên chủ, người rất giỏi trong việc tán tỉnh, chọc ghẹo người khác. Dù cũng là sinh viên đại học, nhưng cuộc sống của cậu khá đơn giản. Ngoài học tập, cậu còn làm một số công việc bán thời gian và thi thoảng chơi game trên điện thoại. Việc cậu tiếp xúc với chuyện, nếu quá nhiều người theo đuổi thì phải làm sao, là hoàn toàn tình cờ. Một cô gái trong nhóm học tập đã kể cho cậu về câu chuyện này, và khi nghe nói có một nhân vật phụ tên giống cậu, cậu đã tò mò đọc thử. Không ngờ, nhân vật phụ trong chuyện này ngoài tên giống nhau ra, mọi thứ còn lại đều hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, cậu chỉ coi đó là một trò giải trí, nhưng khi chính mình xuyên vào vai nhân vật phụ này, Cố Chân mới nhận ra rằng đây quả thật là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong lúc ăn, Cố Chân không khỏi lén lút quan sát vài lần về phía Diệp Thành. Quả thật, cậu ta là một vẻ đẹp không góc chết. Dù chỉ mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản, Diệp Thành vẫn tỏa ra một sức hút mê người, mỗi cử động đều có một sự quyến rũ kỳ lạ. Không ngạc nhiên khi có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, đều say đắm cậu. Cố Chân cũng không thể không cảm thấy xao xuyến, tim cậu dường như đập nhanh hơn một chút. Cố Chân đang mơ màng thì bỗng nhiên, một cảm giác như tát vào mặt khiến cậu tỉnh lại ngay lập tức. Không, cậu không thể bị người trước mặt làm sao nhãng. Đây chính là ma lực của ánh hào quang nhân vật chính. Hãy tỉnh táo lại, Cố Chân, đó là vợ của nhân vật công. Tuyệt đối không thể động lòng, không thể dính dáng đến cậu ta, trừ khi cậu muốn tự tìm đường chết. Trong khi trong đầu Cố Chân đang gào thét, vẻ ngoài của cậu vẫn giữ bình tĩnh, vẫn rất nghiêm túc. Ngoại hình của nguyên chủ vốn đã rất nổi bật, so với vẻ đẹp của Diệp Thành, nguyên chủ không nổi bật về mỹ, mà là nổi bật về tuấn. Tuy nhiên, nguyên chủ vì để tán tỉnh người khác mà luôn cố tình tạo ra một nụ cười nham hiểm, kiểu tổng tài bá đạo, khiến người khác cảm giác vừa lãng mạn lại vừa lố bịch, khiến vẻ đẹp của anh ít nhiều bị lu mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Diệp Thành cũng cảm thấy bối rối trong suốt bữa ăn. Cố Chân, nếu em có gì đột ngột, mong anh đừng để bụng. Diệp Thành ngập ngừng, rồi mới tiếp tục. Anh không giống như những lời đồn đại. Không khí vốn đã khá ngượng ngập, nhưng khi nghe đối phương chủ động bắt chuyện, Cố Chân chỉ đành cứng nhắc đáp lại. Lời đồn là gì? Diệp Thành có vẻ khó nói, mắt liếc qua một bên, xấu hổ nói. Chỉ là, không có gì. Cố Chân tất nhiên biết rằng tiếng tăm của nguyên chủ trong trường không mấy tốt đẹp. Nhưng cậu không hỏi thêm nữa, chỉ nói. Nếu ăn xong rồi, tôi sẽ đưa anh về. Cố Chân nghĩ, mình phải nhanh chóng đưa vị Bồ Tát này về ký túc, để sau này cậu ta đi con đường của cậu ta, còn mình sẽ đi con đường của mình, mọi chuyện sẽ ổn. Không cần khách sáo như vậy, em có thể tự về. Diệp Thành chưa kịp nói xong thì đã thấy Cố Chân nghiêm túc nói. Ở đây ngồi xe buýt không tiện lắm. Diệp Thành không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn đi theo Cố Chân đến bãi đậu xe, rồi nhìn thấy chiếc xe hồng nổi bật trước mặt, vẫn không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Thật ra không chỉ Diệp Thành cảm thấy ngượng, mà Cố Chân cũng vậy, muốn đưa tay đập trán thở dài vì chiếc xe này. Đây là sở thích của nguyên chủ chứ không phải cậu. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Trước đó cậu đã kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, không biết nguyên chủ đã làm gì mà số tiền lớn tháng trước đã gần hết, chỉ còn hơn 600 tệ. Cậu phải tiết kiệm chi tiêu, thay vỏ xe cho chiếc này là chuyện không thể. Đợi một chút, tài xế sẽ đến trong vài phút nữa. Cố Chân thấy Diệp Thành nhìn mình, đành giải thích. Anh không uống rượu sao? Sao lại gọi tài xế? Diệp Thành nhìn cậu bằng đôi mắt to ngạc nhiên. Cố Chân ngẩn ra một lát, sau đó lập tức phát huy hết kỹ năng diễn xuất. Làm vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu hạ thấp. Hôm nay tôi không có tâm trạng tự lái. Diệp Thành... Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, thấy Diệp Thành có vẻ tin lời mình, Cố Chân trong lòng nhẹ nhõm. May mà mình diễn khá ổn, dù sao thì, cậu không thể nói với cậu ấy rằng trước kia mình lái xe rồi gặp tai nạn chết, giờ cậu không dám lái xe nữa vì có ám ảnh tâm lý. Tài xế đến rất nhanh, Cố Chân rất lịch sự mở cửa xe cho Diệp Thành ngồi, đợi cậu vào xe xong cậu mới đóng cửa lại, đưa chìa khóa cho tài xế, rồi vòng qua trước xe. Diệp Thành tưởng anh sẽ ngồi bên cạnh mình, nhưng không ngờ Cố Chân lại mở cửa ghế phụ lái một cách dứt khoát và ngồi vào đó. Diệp Thành, tài xế rõ ràng cảm thấy bất ngờ, không phải hai người này đang yêu nhau sao? Dù không phải, thì làm gì có người đàn ông nào lại bỏ mặc người đẹp ngồi ở ghế sau. Cố Chân thì vẫn vô tư, báo địa chỉ trường đại học. Cả quãng đường, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Cố Chân không chủ động nói chuyện, Diệp Thành cũng không có gì để nói. Cả hai chỉ nhìn qua cửa kính ngắm cảnh đêm, cho đến khi về đến trường đại học. Sau khi tài xế dừng xe và nhận tiền, anh ta rời đi. Vì bãi đậu xe cách ký túc xá còn khá xa, hai người xuống xe rồi đi bộ cùng nhau. Trong lòng Cố Chân lúc này đang cố gắng nhớ lại cốt truyện gốc, theo như nguyên tác. Và lúc này nguyên chủ đã bắt đầu động lòng với Diệp Thành và bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận cậu ấy. Dù nguyên chủ chỉ là nhân vật phụ, nhưng lại xuất hiện sớm để thúc đẩy sự phát triển của câu chuyện. Giờ nghĩ lại thì cậu ta chính là công cụ thuần túy cho mạch truyện. Nếu hôm nay cậu ta tránh xa nhân vật chính, liệu câu chuyện có thể tiếp tục không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu có một lực lượng vô hình nào đó đang ép buộc cậu ta làm điều gì đó? Cố Chân bỗng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Chỉ mới nghĩ đến đó, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau. Diệp Thành, cậu quay lại nhìn theo Diệp Thành. Một chàng trai với vẻ mặt u ám bước nhanh đến, giọng điệu không hài lòng hỏi. Cậu làm sao mà lại đi với tên này? Cố Chân giật mình, cảm thấy tình huống này hình như đã từng xuất hiện trong nguyên tác. Chẳng lẽ? Diệp Thành có vẻ hơi e dè, do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói. Thanh Lâm, quả nhiên là anh ta. Đoàn Thanh Lâm, Cố Chân không khỏi mắt sáng lên. Chàng trai này chính là đối thủ cạnh tranh số một của nhân vật chính, đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã của Diệp Thành và là nam phụ tấn công đầu tiên xuất hiện trong nguyên tác. Ngoại hình thì đẹp trai như thế, tiếc quá, trong thế giới này, một người thanh mai trúc mã làm sao có thể đấu lại người trời sinh đã dành cho nhân vật chính. Cố Chân nhìn cậu ta, không thể kìm được ánh mắt tiếc nuối, suýt nữa thì thở dài ra tiếng. Đoàn Thanh Lâm lại hiểu nhầm ánh mắt của cậu là khiêu khích, vẻ mặt càng thêm khó coi, giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn. Diệp Thành, rốt cuộc cậu làm sao lại quen biết cái tên Aquaman này? Cách chương.